Thốn mang, chương 365, từ cực lục hoàn ma thể, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, cơ thể vồng lên, Ngưu Ma Vương trên mặt lúc này vô cùng dữ tợn, hai cánh tay tráng kiện cầm liệt sơn xoa dài hơn 4 trượng dơ cao, đột nhiên nện xuống, lực lượng hoàn toàn bộc phát, mỗi một đập đều là rít lên ầm ầm. Oanh, oanh, oanh, oanh, một kích đập mạnh xuống làm cho sắc mặt tất cả mọi người đang xem cuộc chiến hoảng sợ, lực lượng kinh khủng thậm chí làm cho không khí phát ra bạo thanh, tất cả mọi người tin rằng cú đập điên cuồng như thế của Ngưu Ma Vương, một chút lực lượng trong đó đã có thể hủy diệt một tòa sơn. Hống, Sư Đà Vương hai tay giơ cao Huyễn Long đao cố gắng ngăn cản từng cú đập một, hàm răng cắn chặt vào nhau, thậm chí nghe cả tiếng răng lập cập, cơ thể Sư Đà Vương hoàn toàn bạo phát, mọi người còn có thể thấy gân mạch thậm chí lộ ra hết cả bên ngoài. A, Sư Đà Vương thấp giọng tê hống, không cam lòng, với thực lực của hắn, đương nhiên có thể dùng độn thuật trốn tránh, hoặc là trực tiếp né ra, nhưng hắn không muốn, đây là trường chiến đấu tỉ thí lực lượng, nếu hắn dùng độn thuật chạy trốn hoặc né sang một bên, như thế là thừa nhận mình không bằng Ngưu Ma Vương. Ta mới là người có lực lượng đệ nhất trong yêu giới Thất Đại Thánh. Sư Đà Vương thần tình đỏ bừng, từ hắn khóe miệng chảy xuống từng giọt máu đọng lại ngoài cơ thể của Sư Đà Vương, mắt hắn càng trở nên bạo liệt, hắn không cam lòng, tam đại yêu đế dưới tay không còn ai, bây giờ lại bị Ngưu Ma Vương trước mắt vô số người quan vọng khi dễ như thế. Giết, Sư Đà Vương đột nhiên bộc phát, yêu hạch trong cơ thể đột nhiên chấn động, một cổ yêu nguyên lực kinh khủng lập tức quán nhập hai tay, Huyễn Long đao quang mang đại trướng, bay nhanh về phía Ngưu Ma Vương chém tới. Không biết lượng sức, Ngưu Ma Vương đột nhiên quát lạnh một tiếng, Ngưu xoa trong tay đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều, lớn như một thiết trụ khổng lồ, Ngưu Ma Vương sắc mặt hơi đỏ lên, lúc này chứng tỏ đang muốn bộc phát lực lượng cực mạnh rồi. Nằm xuống cho ta, Ngưu Ma Vương gầm lên một tiếng. Ngưu xoa đã lớn lên rất nhiều, giống như một cây thiết trụ khổng lồ đập mạnh xuống, Huyễn Long đao ngăn cản một chút rồi bị oanh ngược trở về, thiết trụ khổng lồ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa ầm ầm nện xuống. Oanh, một tiếng nổ lớn, Sư Đà Vương bị Ngưu Ma Vương đập rơi mạnh xuống mặt đất, trên bình nguyên bỗng xuất hiện một hố sâu thật to, hố sâu mang hình một thân người in xuống, Sư Đà Vương đã bị đánh lọt xuống đất rồi. Im lặng, không khí vô cùng yên tĩnh, trên cả thảo nguyên đều im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi vi vu. Mọi người nín thở, ngơ ngác nhìn hố sâu kia, lại nhìn Ngưu Ma Vương tráng kiện cực độ đang giơ cao Ngưu xoa, Ngưu Ma Vương lúc này có vẻ cực kỳ cuồng ngạo. Lạnh lùng nhìn hố sâu kia, thanh âm bình thản lại cuồng ngạo vang lên. Dám đọ lực lượng với ta, muốn chết, Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người nhìn Ngưu Ma Vương lúc này, trong lòng nghĩ đến hai chữ kinh khủng. Được xưng là lực lượng đệ nhất trong yêu giới Thất Đại Thánh, nay mắt thấy tai nghe, một Sư Đà Vương làm sao có thể so sánh với Ngưu Ma Vương được. Bỗng không ai dám ho lấy một tiếng, bởi vì một cổ khí tức cực kỳ cường hãn từ dưới đất truyền đến. Cả không gian im lặng tựa hồ bị kia cổ khí tức kia áp bức. Mặt đất chấn động giống như động đất trong vòng mấy trăm dặm mặt đất. Góc truyện audio.com, từ từ sụp xuống, một cổ nhiệt lưu từ trong khe lao ra, tất cả mọi người lập tức bay ngược ra ngoài trăm dặm. Lưu lại một khoảng không mênh mông rộng lớn cho Ngưu Ma Vương chiến đấu. Oanh, mặt đất đột nhiên vỡ vụn ra, bùn đất bốc cao tận trời, một thân ảnh cao 3 trượng đột nhiên thoát ra, một thân chiến giáp màu vàng, cơ thể cơ bắp cuồn cuộn kinh khủng kia chính là một con sư tử lông vàng đang cầm cây Huyễn Long đao đã lớn hơn trước rất nhiều, làm cho mọi người biết hắn chính là Sư Đà Vương. Biến thân rồi, biến thân thì sao? Ngươi cũng chỉ miễn cưỡng đánh với lão Ngưu ta một hồi thôi. Ngưu Ma Vương tay nắm Ngưu xoa, ngạo nghễ nói. Sư Đà Vương trong mắt toát ra hung quang, nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, tin tưởng 10 phần. Ngưu Ma Vương, đừng có ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi chẳng lẽ tưởng rằng không biến thân mà có thể đánh với ta sao? Hừ, ngươi cũng quá tự kiêu rồi, hôm nay ta muốn đem con trâu hoang này đánh cho mềm xương. Sư Đà Vương chậm rãi giơ cao Huyễn Long đao, trong mắt lộ vẻ tự tin, song trường nắm Huyễn Long đao bắt đầu rung lên, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, năng lượng yêu hạch quán nhập vào trong đó. Sau khi biến thân, Sư Đà Vương thực lực đề cao lên rất nhiều, lúc này Ngưu Ma Vương cũng có vẻ cẩn thận một chút. Ngoài trăm dặm có hơn 100 vạn, vô số nhân mã thấy cảnh này, cả yêu giới có khoảng chừng 20 yêu đế cao thủ, không tính Thất Đại Thánh cũng đều thấy cảnh này, bọn họ cũng không ai dám dũng cảm đến gần. Trong vòng trăm dặm, ngoại trừ Ngưu Ma Vương và Sư Đà Vương, chỉ có Dã Tượng Vương và Kim Dương Bình. Kim Dương Bình bị Sư Đà Vương khống chế đậy nắp xong, liền cứ nằm trên mặt đất không động đậy gì, Sư Đà Vương cũng chẳng gấp. Hắn không lo lắng, trong Kim Dương Bình này có nguyên thần ấn ký của hắn, cho dù cứ để ở đó, những người khác cũng không có biện pháp gì đụng chạm vào. Tất cả mọi người không thể xác định lúc này đây hai vị đại thánh va chạm sẽ có kết quả gì. Mặc dù lực lượng của Ngưu Ma Vương mạnh, nhưng Ngưu Ma Vương lại không chịu biến thân, vẫn giữ hình người, dưới trạng thái hình người, thực lực bị hạn chế không ít. Sư Đà Vương đã biến thân rồi, hai người đang ở trong trạng thái không công bằng. Đột nhiên, hống, miệng sư tử bỗng ngoác ra, phát ra một tiếng hống hướng ra bốn phương tám hướng tản ra. Lúc này, lực lượng Sư Đà Vương hoàn toàn tích tụ tới đỉnh cao, giờ cao huyễn long đao đã biến thành rất lớn, giống như khai thiên tích địa bổ mạnh vào Ngưu Ma Vương, không gian đã xuất hiện một vết mờ do huyễn long đao bổ ra. Sư Đà Vương trong mắt lộ đầy sát khí, trong mắt Ngưu Ma Vương hiện lên một tia hưng phấn. Lúc này, hắn vẫn là hình người như trước cũng không biến thân, phải biết rằng sau khi biến thân thực lực chênh lệch rất lớn, Sư Đà Vương tốt xấu gì cũng là một yêu giới đại thánh, công kích rất dễ sợ, Ngưu Ma Vương cho dù cường thịnh đến đâu cũng không phải là mạnh hơn Sư Đà Vương nhiều lắm. Hôm nay Sư Đà Vương biến thân, Ngưu Ma Vương nếu không biến thân có khả năng ngăn chặn đòn đánh đó hắn không, cũng rất khó nói. Ha ha, Ngưu Ma Vương đột nhiên cuồng tiếu, nhìn huyễn long đao đang chém tới, Ngưu Xoa ở tay phải đột nhiên chấn động. Âm thanh vang vang, Ngưu Xoa là thần khí cực kỳ cứng rắn, Ngưu Ma Vương một tay dùng sức làm cho Ngưu Xoa phát ra âm thanh. Lực lượng mạnh như thế nào có thể phán định? Bồng, bồng, góc chuyện audio.com, bồng, Ngưu Xoa đột nhiên đánh thẳng vào đao, Ngưu Ma Vương lại trong nháy mắt làm cho Ngưu Xoa chấn động, những chấn động qua lại không ngừng đánh thẳng vào thân đao, Ngưu Xoa chấn động qua lại mấy lần, liền triệt tiêu hoàn toàn lực lượng của huyễn long đao. Sư Đà Vương trợn tròn mắt. Sau khi biến thân, lực lượng tăng lên rất nhiều, còn mạnh hơn cả Ngưu Ma Vương, thế nhưng một đao toàn lực lại bị ngăn cản như thế. Trong mật thất hoa quả sơn thủy liêm động, hầu tử cười toét miệng, Ngưu đầu này, lại có thể dùng nổi một chiêu thường dùng của lão tôn ta đây. Bất quá Ngưu Xoa của hắn cũng không bằng kim cô bổng của lão tôn lúc trước một bổng đánh ra cũng hiện ra vạn ngàn bổng ảnh, Ngưu Xoa của hắn mới hiện ra mười mấy ảnh mà thôi. Hoàng Mao sư tử, ngươi phải biết rằng, lực lượng đương nhiên trọng yếu, nhưng kỹ xảo cũng phải có. Còn Hoàng Mao sư tử nhà ngươi chỉ biết cậy mạnh, lão Ngưu ta không biến thân vẫn có thể đối phó ngươi. Ngưu Ma Vương mỉm cười nói, Sư Đà Vương cũng tức muốn thổ huyết, hắn chưa biến thân, đã bị Ngưu Ma Vương dùng lực lượng tuyệt đối đánh cho thập phần thê thảm, nhưng biến thân rồi, lại cũng không thể đánh bại Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương tự nhiên cảm thấy giận điên người, đúng vậy, giận điên. Vô số người đang xem cuộc chiến, cũng biết Sư Đà Vương vì sao nổi giận. Yêu đế, yêu quân lắc đầu thở dài, Ngưu Ma Vương và Sư Đà Vương đều là yêu giới đại thánh, nhưng Sư Đà Vương cho dù biến thân, cũng đánh không lại Ngưu Ma Vương không biến thân. Chênh lệch này thật là quá lớn, mọi người cảm thấy xấu hổ thay cho Sư Đà Vương, kể cả Giả Tượng Vương cũng cảm thấy xấu hổ. Sư Đà Vương trên mặt méo sạch, cả cơ thể cũng run lên. Hống, Sư Đà Vương đột nhiên điên cuồng hét lên, rốt cục nổi giận rồi, múa huyễn long đao hướng Ngưu Ma Vương điên cuồng đánh tới, hắn cũng mặc kệ chênh lệch lực lượng, chỉ muốn đập cho bõ thức, không để ý tất cả, giống như người điên đuổi theo Ngưu Ma Vương mà đập. Hoàn toàn dùng lực lượng đuổi theo, bồng, Ngưu Ma Vương đỡ được một kích còn chưa kịp làm tan mất lực lại bị một đao chém xuống, Sư Đà Vương tốt xấu gì cũng là đại thánh, sau khi biến thân thực lực cường hãn đáng sợ, đao ảnh vô số, mỗi một đạo đao ảnh đều là nặng như Thái Sơn. Loạn quyền còn có thể đánh chết lão sư, Ngưu Ma Vương do quá nhiều ngạo khí, không muốn dùng tốc độ né tránh, đứng lại đỡ đòn, dưới trạng thái không biến thân, lực lượng của hắn yếu hơn so với Sư Đà Vương, bây giờ tự nhiên thiệt thòi nhiều. Bồng, bả vai Ngưu Ma Vương chém trúng một nhát, Ngưu Ma Vương nhất thời cảm thấy một cơn đau từ bả vai, may mắn hắn tu luyện từ cực ma thể huyền công nên thân thể cực kỳ cường hãn, chịu một kích này làm cho Ngưu Ma Vương nổi giận. Từ cực lục hoàn ma thể. Ngưu Ma Vương hét lên một tiếng điên cuồng, nhất thời đạo đạo quang hoa màu tím từ bắn ra ngoài thân hắn, sáu đạo hào quang màu tím xuất hiện trên đầu Ngưu Ma Vương, phát ra quang hoa màu tím, bắn thẳng lên trời, từ quang của Ngưu Ma Vương bao vây nhục thể, lực lượng lại một lần nữa tăng lên một bậc. Với từ cực ma thể huyền công đạt tới tầng thứ 6, sẽ một kỹ năng đặc thù là từ cực lục hoàn ma thể. Thông qua xá lợi màu tím, cùng với phù triện thần bí màu tím kia, dung hợp với năng lượng thân thể thực lực được nâng lên một bậc. Đạo đạo phù triện màu tím không ngừng hiện trên thân thể Ngưu. Góc chuyện audio.com, Ma Vương, phát xuất đạo đạo hào quang màu tím, thân thể lúc này cường hãn lên rất nhiều. A grừ, một tiếng châu grừ, một đạo khí trắng phì ra từ Ngưu Ma Vương. Thở khịt ra một hơi, Ngưu Ma Vương múa Ngưu Xoa nện ở mạnh vào thân đao của Sư Đà Vương, quả nhiên từ cự lục hoàn ma thể làm lực lượng nâng lên một bậc. Bồng, Sư Đà Vương cảm thấy hai tay chấn động, huyễn long đao bị gạt bắn đi, Sư Đà Vương thân mình lảo đảo. À grừ, Nghiêu Ma Vương vẫn gầm gừ, Huy Vũ Thanh Nghiêu xoa thật lớn, đột nhiên từ phía trên Sư Đà Vương, hung hãn hướng về phía Sư Đà Vương nện xuống. Như người đời nói, thừa dịp hắn đang bệnh thu luôn tiểu mệnh của hắn, Nghiêu Ma Vương lúc này có lẽ muốn dùng đòn này giải quyết luôn Sư Đà Vương. Bồng, một tiếng oanh minh thật lớn, Nghiêu xoa nện mạnh trên mặt đất cũng rung lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố còn sâu hơn lần trước nhiều, nhưng Sư Đà Vương thì không thấy đâu. Trong nháy mắt Sư Đà Vương xuất hiện bên cạnh cây Huyễn Long đao bị bắn ra lúc trước. Độn thuật, vừa rồi khi Sư Đà Vương bị đập mạnh đã dùng độn thuật chạy trốn. Ha ha, trên Ma Vân Thảo Nguyên những âm thanh ha ha vang lên. Vô số người tu yêu Nghiêu tộc đang cười nhạo. Sư Đà Vương và Nghiêu Ma Vương đều là biểu tượng của lực lượng, hai đại cao thủ bọn họ nếu người nào dùng độn thuật chạy trốn, quả thực là phi thường mất mặt mặt mũi. Người bên phía Sư Đà Thảo Nguyên cũng cảm thấy khó nuốt. Đại vương của bọn họ lại lâm trận lùi bước dùng độn thuật chạy trốn. Nếu đây là chiến trường, không ai để ý, nhưng đây là tỉ thí giữa Nghiêu Ma Vương và Sư Đà Vương, trên tràng tỉ thí, đây là hành vi không chấp nhận được. Ha ha, Hoàng Mao sư tử, lại dùng độn thuật ha ha, làm lão Nghiêu ta cười chết được. Nghiêu Ma Vương tay cầm Nghiêu xoa, ngửa đầu cười to, hắn cả người lúc này bao phủ quang mang màu tím, trên đầu sáu đạo quang quyền màu tím cũng phát ra đạo đạo hòa quang màu tím, làm Nghiêu Ma Vương chói sáng, khí thế cũng tự nhiên đại tăng. Đại ca bị sao thế? Giả Tượng Vương cũng cảm thấy trên mặt mình đỏ bừng, hắn mà lại có đại ca như vậy sao? Làm như vậy thật là mất mặt, chẳng những hắn, Bằng Ma Vương đang dùng thần thức quan sát đại chiến ở Kim Huyền Đảo cũng thầm mắng, biểu hiện của đại ca mình quả là mất mặt. Sư Đà Vương nhìn ánh mắt vô số người chung quanh, ánh mắt Nghiêu Ma Vương rất khinh bỉ, ánh mắt Giả Tượng Vương cố tránh không tiếp xúc với mắt hắn, chỉ cảm thấy ruột gan cồn cào, tay chân run rẩy, toàn thân cũng run lên. Nổi giận, hắn cũng không biết tại sao trong chốc lát mình lại dùng độn thuật, Huyễn Long đao vừa bị đánh bay, Nghiêu xoa lại tiếp tục đập xuống, trên tay mình không có vũ khí, hơn nữa Nghiêu Ma Vương có lực lượng kinh nhân, chỉ là phản xạ thôi, căn bản không phải trải qua đại não điều khiển, Sư Đà Vương liền sử dụng độn thuật một cách vô thức. Nha nha nha nha, Man Nghiêu nhận lấy cái chết. Sư Đà Vương thật bất chấp tất cả, điên rồi, yêu hạch rung động kịch liệt, một cổ yêu nguyên lực cường đại dũng mãnh nhập vào song trường Sư Đà Vương. Sư Đà Vương trong mắt bạo liệt, bất chấp tất cả múa Huyễn Long đao, bắt đầu điên cuồng công kích Nghiêu Ma Vương. Hoàng Mao sư tử, hôm nay lão Nghiêu ta sẽ làm cho ngươi biến thành sư tử đầu chọc. Nghiêu Ma Vương cười lớn một tiếng, nắm Nghiêu xoa vọt tới. Oanh, Lý Dương chỉ cảm giác được thân thể chấn động, mặc dù tới một nơi. Cóc truyện audio.com, giống như hỗn độn không gian, bất quá nơi này chỉ là có rất nhiều khí lưu màu đỏ rất nóng, nhiệt độ cực cao, phỏng chừng cả hạ phẩm ma khí chỉ trong chốc lát cũng hóa thành chất lỏng. Đào phách màu trắng mờ trượt lóe, liền nhập vào trong cơ thể Lý Dương. Thần thức Lý Dương tản ra, nhanh chóng hiểu tình cảnh của bản thân. Ta bị Kim Dương Bình thu vào, bất quá cũng không sao, ta thật ra không e ngại lửa, nhưng ta làm sao có thể thoát ra được. Lý Dương cúi đầu xuống, mở to hai mắt nhìn. Tập 10, Tam Sanh Thạch, cách chương.